Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nhạc Thần trở lại dược cục cũng không có bao nhiêu tinh thần. Trong đầu tất cả đều bị Thích Ngân chiếm cứ, nghĩ đến hắn vừa rồi trầm trọng cáo biệt, nghĩ đến hắn nhíu chặt mày. Nhạc Thần cũng không hiểu được ở trong lòng cậu Thích Ngân là địa vị gì. Cũng không hiểu được hôm nay như thế nào lại đột nhiên cùng hắn vượt qua hành vi giới hạn. Chỉ vẻn vẹn một cái động tác chạm môi ngắn ngủi, nhưng là, đủ để thuyết minh nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm, có lẽ khi đó bầu không khí rất phiến tình, có lẽ khi đó trong lời nói xa nhau của Thích Ngân như vậy làm cho người ta quá mức bất an. Có lẽ, là cậu lúc ấy quá mức khủng hoảng cùng kích động, Nhạc Thần vỗ về đôi môi chính mình, giống như cảm giác khi đó còn đọng trên môi. Thích Ngân vẻ mặt kiên quyết, nhưng môi cũng rất ấm áp, mềm mại, lo lắng an nguy của Thích Ngân. Nhạc Thần ăn không vô cơm chiều, sắc trời đã trễ, có thể nghe được ẩn ẩn tiếng sấm, giống như từ chân trời truyền đến, khí thế rất lớn, thôi thiên liệt địa, mặc dù không ở trước mắt, nhưng càng làm cho bên trong lòng người bất an, ẩn ẩn cảm giác không rõ. Mưa trên trời còn chưa hạ xuống, nhưng là, gió đã đến đây, thổi vào trà cây hòe thụ trong đình nghiêng ngả, lay động lớn như vậy, thật lo lắng thân cây sẽ không trụ được mà đổ sập. Cửa sổ đều bị đóng kín, gió vẫn như cũ từ khe hở thổi vào, Nhạc Thần đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua ô giấy nhìn bụi sắc thiên không. Tim đập không giống bình thường, cứ là bất an như vậy, cùng Thích Ngân quen biết rồi dần dần quan hệ trở nên không thể tách ra. Mỗi chuyện tình rất nhỏ Nhạc Thần đều nhớ rõ, thậm chí nhớ rõ biểu tình biến hóa thật nhỏ của Thích Ngân khi mỗi lần hắn tới gặp cậu. Nhạc Thần không rõ loại lo lắng cùng vướng mắc này có phải tình yêu hay không. Nhưng là, không thể nghi ngờ, cậu không bỏ được Thích Ngân người này. Mưa trung thủy vẫn chưa có hạ, mặc dù có gió, nhưng mọi người vẫn cảm thấy thực buồn, bầu trời đã muốn toàn đêm đen, Nhạc Thần đứng ngồi không yên, việc quân trong thành có hành động lớn, cho dù là quân y quán hẻo lánh cũng có thể nghe được động tĩnh tập kết. Vậy mà, hôm nay thế nhưng lại không có, hết thảy đều yên tĩnh thái bình, Nhạc Thần cảm thấy bất an, chẳng lẽ theo như lời nói Thích Ngân. Kỳ thật quân lệnh trọng yếu là trận đánh lén gì đó. Như vậy sẽ không có nhiều động tĩnh. Nhạc Thần phỏng đoán, bắt đầu đi tới đi lui. Cau mày nhìn ra cửa sổ vô pháp bình tĩnh. Nhạc Thần chuẩn bị ra cửa tìm người khác nói chuyện. Chợt nghe đến tiếng giày tiếng cước bộ chỉnh tề. Cửa trong nháy mắt bị đá văng. Gió lớn đột nhiên tiến vào làm cậu không mở được mắt. Sau khi thích ứng lại nhìn đến. Trong phòng đen kịt đã muốn xếp thành hai hàng binh lính sáu người. Dược phòng này vốn nhỏ, bị người đứng như vậy liền chật chội không còn chỗ. Có chuyện gì, Nhạc Thần nhìn tình cảnh này. Đương nhiên chỉ biết nghĩ đến xảy ra đại sự. Thứ nhất là đại tướng quân Lưu Manh cậu đâm bị thương cha ra cậu. Thứ hai nghĩ đến chính là Thích Ngân đã xảy ra chuyện. Thời điểm Nhạc Thần không kịp ngẫm nghĩ tiếp. Một người lãnh binh thân thể cường tráng cao lớn từ nơi cửa kiêu ngạo đi vào. Đi phía sau hắn là quản sự dược cục, chủ sự nhìn đến Nhạc Thần rồi hướng lãnh binh bên kia cúi đầu khom lưng. Nói không rõ ràng còn mang theo ái muội, đây là Nhạc Thần, Thích tướng quân cái kia. Nhạc Thần nghe gã nói một câu này, trực giác cho biết Thích Ngân đã xảy ra chuyện, ngay cả quản sự hướng cậu nháy mắt cũng không để ý, bật thốt lên hỏi. Là Thích Ngân đã xảy ra chuyện sao? Lãnh binh kia từ trên cao nhìn xuống, quan sát đánh giá Nhạc Thần một phen, nhìn người này thân hình tuấn tú, cốt cách tinh xảo, nhưng trên mặt lại vàng lại đen, chỗ nào tính là đẹp đẽ, không nghĩ tới Thích tướng quân luôn luôn không yêu ngôn ngữ nhưng ánh mắt khá cao kia cư nhiên lại coi trọng dạng này. Vì thế, ngữ khí mang theo chê cười, đúng là xảy ra chuyện. Quay đầu không nhìn cậu nữa, quát lớn, mang đi, Nhạc Thần không kịp phản ứng đã bị hai cái binh lính dẫn ra bên ngoài. Bên ngoài gió thổi làm y phục cùng tóc phi bay tán loạn. Ánh mắt cũng mê mang, bị ném lên lưng ngựa một trận lắc lư rồi sau đó Nhạc Thần được mang đến một phòng nhỏ có mùi máu tươi. bên trong âm trầm tối đen như mực, lạnh ý mang theo khiến người ta sờn đầy tóc gáy. Nhạc thần bị đẩy mạnh về phía sau, hơn nữa ngày mới cảm giác được bên trong có đèn, ánh mắt lúc này mới thích ứng được độ sáng trong đó. Trên tường treo roi ra còn có thiết liên lạc thiết chờ đợi. Trên mặt đất cũng đầy những vật nhạc thần không biết, nhưng là, cho dù không biết, căn cứ vào huyết ô trên đất, nhạc thần cũng hiểu đây là cái gì, có lẽ là hình cụ, hơn nữa còn là hình cụ trong quân doanh. Da đầu nhạc thần run lên, trong lòng run lên, vừa rồi trên ngựa một đường sốc này, hiện tại lại ngửi được mùi máu tươi, nhìn đến mấy thứ này, dạ dày một trận bốc lên muốn phun tại trong phòng. Một người thẩm tấn quan mặc hắc y ngồi trên ghế, gã nhìn nhạc thần nôn khan, gương mặt ban đầu đã đen lại càng đen hơn. Một binh sĩ đi tới đẩy đẩy nhạc thần đem cậu xích tại trên tường. Nói đi, thích ngân để cái gì ở chỗ ngươi? Cùng ngươi đã nói những gì? Hảo hảo nhớ tới rồi khai báo. Nhìn ngươi cũng là người vô tội. Trước không đối ngươi dụng hình, đại gia ta thương tiếc ngươi tế ra nộn thịt. Thẩm tấn quan từ trên ghế đứng dậy đến bên nhạc thần. Dùng roi ra xẹt qua mặt cậu. Xem nhan sắc trên mặt nhạc thần vàng vàng đen đen liền nhíu mi. Tiện đà đem áo ngắn của cậu đẩy qua hai bên. Nhìn đến da thịt nhạc thần nhẵn nhụi oánh bạch như ngọc. Lúc này mới nở nụ cười. Cười đến nhạc thần cảm thấy ghê tởm. Nhưng lúc này không thể rước lấy tai họa mà phải nắm giữ tánh mạng chính mình. Nhạc thần đành phải đem cảm giác ghê tởm kia cưỡng chế đi. Trên mặt mang theo bộ dáng đáng thương lấy lòng. Mạnh mẽ chống đỡ tinh thần trả lời. Không biết thích ngân xảy ra chuyện gì. Lời hắn nói cùng ta rất nhiều. Cho ta cũng rất nhiều. Không biết ta phải công đạo thế nào mới chính xác. Ngài cho ta cái chỉ thị. Ta hảo nói tỉ mỉ a, ngài nói có đúng không? Đối phương không nghĩ tới nhạc thần phối hợp tốt như vậy. Phun một ngụm nước miếng lên tường. Cười mắng, nói kỹ nữ vô tình. Lời này thật đúng là mẹ nó thích hợp. Đại tướng quân muốn biết cái gì? Chúng ta cũng sẽ không hảo phỏng đoán. Ngươi đem hết thảy khai báo đi. Ha ha, muốn nói những ngoạn ý trên giường, ngươi tỉ mỉ nói cũng không sao. Đối phương cười dâm đãng ở trước ngực nhạc thần sờ loạn một phen. Trên người nhạc thần nổi thẳng da gà, trong miệng rốt cuộc cũng nhịn không được. Ban đầu không phun sạch sẽ lúc này một cỗ ý thức bốc lên. Nôn ra toàn bộ, ngay cả tay áo màu đen của thẩm tấn qua cũng dính dơ bẩn. Ngươi con mẹ nó, đối phương chán ghét đau mắng. Nhạc thần nhìn gã phát hỏa vút roi ra, lập tức xin tha, mới vừa rồi trên ngựa lắc lư. Ngài đừng trách tội, thả ta xuống dưới, ta hầu hạ giúp ngài tẩy dừa, tẩy cái nương. Đối phương còn đang muốn mắng, bên ngoài truyền đến thanh âm bước chân chỉnh tề. Sau đó ngục tốt cuống quýt chạy vào kêu thẩm tấn quan đi ra ngoài. Lại qua một lát, trận ghê tởm kia trong lòng nhạc thần rốt cục đi qua. Thời điểm tinh thần hồi phục qua một ít, người tiến vào đem mấy ngọn đèn nhỏ bên trong đổi thành đèn lớn. Trong phòng lập tức sáng ngời chói mắt, trong phòng cũng đặt chiếc ghế thái sư hoàng hoa lê mộc. Bên trên còn để một đệm gấm, nhạc thần vừa thấy, hẳn là đại nhân vật muốn vào rồi. Cách chương.